Chúa Tể Chi Vương, chương 1220, võ hội bắt đầu, gocchuyenaudio.com, võ hội đã sắp sửa bắt đầu rồi. Triệu Phong chợt mở mắt ra, rời khỏi không gian bên trong trường bào thời không. Lúc này, ngoại giới đã trôi qua 24 ngày, nhưng Triệu Phong đã tu luyện tại không gian bên trong trường bào thời không 240 ngày. Hơn 200 ngày, tầng thứ 11 của ngũ hành phong lôi quyết, ngũ hành quy nhất cũng đã tiến thêm một bước. Ngũ hành áo nghĩa cùng phong lôi áo nghĩa của Triệu Phong toàn bộ cũng đã bước vào cảnh giới nhị trọng. Không gian áo nghĩa chỉ kém một tia liền bước vào tam trọng, mà thời gian áo nghĩa lại quá mức thâm ảo, Triệu Phong cũng không có tận lực tìm hiểu, bởi vậy tiến độ khá chậm. Lúc Triệu Phong rời khỏi mật thất tu luyện mới phát hiện 20 gian mật thất tu luyện của tầng thứ 7, hiện tại đã có 15 gian trống không. Sau khi rời khỏi tu luyện tháp, Triệu Phong sử dụng lệnh bài truyền tin liên lạc với Hàn Ngưng Nhi. Rất nhanh, Triệu Phong dễ dàng hội hợp với đám người Thiên Lam tộc. Triệu huynh, người mà trễ thêm mấy ngày nữa, sẽ có thể bỏ lỡ cổ lũng võ hội rồi. Kiếm Phong chuẩn thần cười nói, thật sự xin lỗi, ta tu luyện quá mức chuyên tâm rồi. Triệu Phong giải thích, Kiếm Phong chuẩn thần cũng không có nhiều lời. Có thể do lần đầu tiên Triệu Phong thể nghiệm mật thất tu luyện bên trong tu luyện tháp cho nên mới lâm vào trong tu luyện vong ngã quên mất thời gian cũng là chuyện bình thường. Hắn là ai? Ánh mắt Triệu Phong chợt rơi xuống trên người một gã thanh niên bên cạnh Hàn Ngưng Nhi. Hắn là sư huynh của ta. Hàn Ngưng Nhi nhỏ giọng nói. Trong âm thầm, Hàn Ngưng Nhi truyền âm cho Triệu Phong. Môn chủ vì để yểm hộ cho ta, đã âm thầm phái ra rất nhiều thành viên phân tán ở các nơi. Đại đa số mọi người đều bị Hoàng Long Các bắt giữ hoặc giết chết mà hắn vận khí tốt một chút đã an toàn trốn thoát. Đoạn thời gian trước ta gặp được hắn ở trong giao dịch linh điện cho nên cũng muốn dẫn hắn cùng đi Tử Linh vực. Môn chủ thần thảo môn vì để yểm hộ cho Hàn Ngưng Nhi, đã âm thầm phái ra rất nhiều đệ tử trong tộc thậm chí có rất nhiều người đều là nhất mạch của môn chủ. Đại đa số những người này đều đã vì Hàn Ngưng Nhi mà hy sinh, bởi vậy nàng rất kính trọng bọn họ. Hiện tại gặp được vị sư huynh này, nàng dự định dẫn hắn cùng đi tới Tử Linh vực. Bất quá chuyện này vẫn phải trải qua sự đồng ý của Triệu Phong. À, Triệu Phong hiểu ra nguyên do sự tình, ánh mắt liền nhìn chằm chằm gã thanh niên này. Ánh mắt gã thanh niên kia không khỏi nhìn về phía tả đồng kim sắc kia của Triệu Phong. Hắn nhất thời cảm giác như tâm thần của chính mình đã rơi vào trong đó, không thể nào giãy thoát ra được. Gã thanh niên này có cảm giác tất cả mọi thứ của chính mình, bao gồm cả suy nghĩ trong lòng, dường như đều đã bị Triệu Phong xem thấu vậy. Theo bản năng, ánh mắt gã thanh niên này chợt lộ ra thần sắc bối rối. Hô, bỗng nhiên, tả mâu của Triệu Phong rời khỏi người hắn, nhìn về phía khác. Chào ngươi, ta là sư huynh của Hàn Ngưng Nhi. Ánh mắt gã thanh niên này có chút né tránh, không dám nhìn về phía ánh mắt Triệu Phong nữa. Những người khác ở đây ít nhiều cũng phát hiện ra dị trạng vừa rồi. Lúc này, mọi người mới chú ý tới nhãn đồng của Triệu Phong, tựa hồ cũng là một loại huyết mạch đặc thù. Nhưng mà căn cứ theo đặc thù ánh mắt của Triệu Phong, bọn họ đều không ai phán đoán ra đây là loại huyết mạch nào. Hàn Ngưng Nhi, người này là do Hoàng Long Các phái tới. gocchuyenaudio.com, hành tung của ngươi đã bị bại lộ. Triệu Phong bất động thanh sắc truyền âm cho Hàn Ngưng Nhi. Tu vi người này chỉ vừa đạt tới bán thần, tâm tính lại khá kém, Triệu Phong thoáng thi triển một chút huyễn thuật liền có thể ảnh hưởng tới ý thức của hắn. Hơn nữa, tả mâu Triệu Phong còn phát hiện trên người gã thanh niên này còn có khí tức linh hồn của những chân thần cường đại khác. Rất hiển nhiên, tính mạng của hắn đã bị người khác trường khống. Người của Hoàng Long Các biết rõ muốn tìm kiếm một người trong cổ lũng vực độ khó khăn tuyệt đối không nhỏ. Bởi vậy, Hoàng Long Các liền tiến hành nô dịch rất nhiều người của thần Thảo Môn, để cho những người này đi lùng sục khắp nơi xung quanh lãnh địa. Quả nhiên, Hàn Ngưng Nhi vừa nhìn thấy người của thần Thảo Môn, liền chủ động tiến tới nhận mặt. Tin chắc ngay sau khi gặp lại nhau, vị sư huynh này của Hàn Ngưng Nhi đã lén lút truyền đạt tin tức cho Hoàng Long Các rồi. Không đâu, làm sao có thể, Hàn Ngưng Nhi tự nhiên minh bạch ý tứ của Triệu Phong. Nhưng nàng tuyệt đối không tin sư huynh của nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Kiếm Phong chuẩn thần, không biết sau khi cổ lũng võ hội kết thúc ngươi chuẩn bị đi đâu? Triệu Phong dò hỏi, sau khi cổ lũng võ hội kết thúc một thời gian nữa, chuẩn thần bài danh chiến của cổ lũng vực cũng sẽ bắt đầu. Cho nên ta chuẩn bị quay về trong tộc bế quan tu luyện. Trong mắt Kiếm Phong chuẩn thần tràn đầy chiến ý, mục tiêu của hắn chính là vọt vào 20 hạng đầu trên chuẩn thần bảng. Triệu Phong gật đầu, đến lúc đó nếu như không còn cách nào khác cũng chỉ có thể mang theo Hàn Ngưng Nhi tạm thời đi Thiên Lam tộc né tránh một hồi. Đương nhiên, nếu như trên võ hội có cơ hội Triệu Phong cũng có thể giúp nàng kết giao với một vài thế lực cường đại biết đâu có thể nhờ cậy bọn họ chiếu cố cho Hàn Ngưng Nhi. O không ô, một ngày sau, cả tòa giao dịch linh điện này gần như đã hoàn toàn trống rỗng. Tất cả mọi người đều đã tiến về Ngũ Tinh Sơn, mà đám người Triệu Phong cùng Thiên Lam tộc cũng đã xuất phát tiến về Ngũ Tinh Sơn. Triệu huynh, nghe nói cổ lũng võ hội lần này, thiên kiêu trên chuẩn thần bảng cũng có tới 6 vị xuất hiện. Bộ dáng Kiếm Phong chuẩn thần thập phần hưng phấn, chiến ý dạt dào. Ngoại trừ Tử Phong chuẩn thần cùng Thiên Tuyết chuẩn thần là người tổ chức võ hội, còn có Lân Quang chuẩn thần, Triệu Phong đã từng gặp qua một lần, ngoài ra còn có thêm 3 gã thiên tài khác trên chuẩn thần bảng cũng tới tham dự võ hội lần này. 6 người này, hầu như đại biểu cho 6 người mạnh nhất của võ hội lần này, cũng là mục tiêu mà rất nhiều chuẩn thần thiên tài nghĩ muốn khiêu chiến. O không ô, 5 ngày sau, mọi người đã đi tới Ngũ Tinh Sơn. Trong các đình đài lầu các trên 5 ngọn núi 5 góc đã tụ tập đầy nghẹt người. Những người này hoặc là thành viên của các đại thế lực hoặc là bản thân có thực lực kinh người. Những người tham quan tu vi thấp hơn bán thần, vừa không có thế lực cường đại chống lưng, chỉ có thể ở bên ngoài Ngũ Tinh Sơn nghe ngóng tin tức mà thôi. Đám người Thiên Lam tộc bay thẳng về phía một tòa đình đài trên một ngọn núi. Tiểu tử kia tới rồi, ánh mắt Hầu Khánh nhất thời nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Võ hội lần này, hắn đã không thèm để ý tới những thứ khác nữa. Khiến cho Triệu Phong gặp phải sự nhục nhã nặng nề chính là mục tiêu duy nhất của hắn. Triệu Phong, ánh mắt Đế Lâm chuẩn thần của Kim Ngọc, góc truyện audio.com, tộc cũng nhất thời cả kinh. Trước đây lúc rời khỏi Kim Ngọc tộc từng gặp phải Triệu Phong, nhưng lại để cho hắn trốn thoát, không nghĩ tới hôm nay trên võ hội lại gặp phải Triệu Phong. Nhưng mà lúc này, hắn lại không vui mừng chút nào, bởi vì Triệu Phong đang ở cùng một chỗ với người của Thiên Lam tộc. Kiếm Phong chuẩn thần bên cạnh Triệu Phong tuy rằng không phải là nhân vật trên chuẩn thần bảng, nhưng cũng là chuẩn thần thiên tài thập phần nổi danh trong cổ lũng vực. Cùng lúc đó, ánh mắt hơn phân nửa chuẩn thần thanh niên ở đây cũng rơi xuống trên người Triệu Phong, mang theo địch ý vô cùng rõ ràng. Nghe nói, chính là tiểu tử này đã bất kính với Thiên Tuyết chuẩn thần. Gã tiểu tử tóc vàng kia đã chọc giận Thiên Tuyết chuẩn thần sao? Đợi khi võ hội bắt đầu ta sẽ khiến cho hắn đẹp mặt. Gạch nối, trên Ngũ Tinh Sơn, rất nhiều chuẩn thần thanh niên đều mang theo ngữ khí cừu thị, nghị luận về Triệu Phong. Hiển nhiên, chuyện tình Triệu Phong chọc cho Thiên Tuyết chuẩn thần mất hứng trước đây, sớm đã lan truyền khắp nơi, đồng thời sự thật còn bị khuếch đại lên không nhỏ. Thật ra, lúc đó Triệu Phong cũng chỉ nhìn Thiên Tuyết chuẩn thần rồi lắc đầu một cái mà thôi. Thiên Tuyết chuẩn thần, có người đắc tội với ngươi à? Một gã nam tử anh tuấn thân khoác áo bào tím, thân thể lộ ra ánh quang từ ngọc nhàn nhạt quan tâm hỏi. Trên chuẩn thần bảng của cổ lũng vực tuy rằng Thiên Tuyết chuẩn thần chỉ xếp hạng thứ 7, nhưng mà dung mạo của nàng tuyệt đối là đứng đầu. Trong đám người 20 hạng đầu của chuẩn thần bảng cổ lũng vực chỉ cần là nam tử, không người nào không muốn lấy được sự ưu ái của Thiên Tuyết chuẩn thần. Tử Phong chuẩn thần hắn cũng không ngoại lệ. Không có, Thiên Tuyết chuẩn thần thản nhiên trả lời. Kỳ thật Triệu Phong cũng không tính là đã đắc tội nàng. Chỉ bất quá lúc đó sau khi Triệu Phong nhìn nàng lại khẽ lắc đầu một cái. Điều này khiến cho Thiên Tuyết chuẩn thần hết sức kinh ngạc, bản năng sản sinh phản cảm mà thôi. Chính là tiểu tử kia, ánh mắt Tử Phong chuẩn thần rơi xuống trên người Triệu Phong, trong mắt mang theo quang mang khinh thường. Các ngươi đợi lát nữa lên khiêu chiến kẻ này, lăng nhục hắn nặng nề cho ta. Tử Phong chuẩn thần thầm truyền âm cho một vài gã chuẩn thần sau lưng hắn. Thân là người tổ chức của võ hội lần này, hơn nữa lại là thiên kiêu đứng hàng thứ 5 trên chuẩn thần bảng, Tử Phong chuẩn thần tự nhiên không có khả năng chủ động khiêu chiến Triệu Phong. Đó là, ánh mắt Hàn Ngưng Nhi chợt phát hiện ra mấy người trên ngọn núi đối diện. Những người này đều là cường giả chân thần, trong đó người cầm đầu chính là trọng thổ chân thần trước đây đã truy sát nàng. Những gì Triệu Phong nói đều là sự thật, ánh mắt Hàn Ngưng Nhi nhất thời ảm đạm xuống. Mà bên cạnh nàng, vị sư huynh của Hàn Ngưng Nhi kia bộ dạng tựa như hồn nhiên không hề hay biết gì cả. O không ô, màn đêm chậm rãi buông xuống, đám người bốn phía xung quanh Ngũ Tinh Sơn càng ngày càng đông đúc hơn. Bỗng nhiên, Thiên Tuyết chuẩn thần cùng Tử Phong chuẩn thần đồng thời đứng lên. Xung quanh nhất thời oanh động một trận, Thiên Tuyết chuẩn thần, đó là Tử Phong chuẩn thần, thiên kiêu thứ 5 trên chuẩn thần bảng, gạch nối, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung về phía hai người này. Một người là thiên kiêu đỉnh cao của cổ lũng vực, một người khác lại là nữ thần trong lòng tất cả mọi người. Sau khi hai, góc truyện audio.com, người đứng lên, liền trực tiếp tuyên bố cổ lũng võ hội bắt đầu. Phốc, bên cạnh Tử Phong chuẩn thần, một đạo thân ảnh cao gầy trực tiếp nhảy xuống chiến đài phía dưới. Tại hạ là đào kim của Tử Dạ Điện, có vị nào nguyện ý chỉ giáo một chút không? Ánh mắt gã nam tử cao gầy kia nhìn khắp bốn phía xung quanh. Tử Dạ Điện cũng là một trong ba đại thế lực ngũ tinh của Cổ Lũng Vực. Tuy rằng đào kim này cũng không quá nổi danh, nhưng mà thân là chuẩn thần của Tử Dạ Điện, hơn nữa lại là người đầu tiên lên sân khấu, sao có thể là người yếu được. Để cho ta thử một chút huyễn phong quyết của đào huynh a. Trên một ngọn núi nào đó, một gã nam tử thân hình cường tráng, làn da ám hoàng sắc thô ráp chợt phóng xuống chiến đài. Được, ta và ngươi đã lâu không giao thủ với nhau rồi. Đào Kim nhìn về phía gã nam tử cường tráng này, cặp mắt tràn ngập chiến ý. Hiển nhiên, hai người bọn họ đã sớm quen biết, hơn nữa còn có giao tình nhất định, thường xuyên tỉ thí luận bàn với nhau. Ông, sau khi hai người leo lên chiến đài đối mặt nhau, trận pháp phòng hộ xung quanh chiến đài liền được mở ra. Huyễn phong tam thức, thân hình Đào Kim phát ra tử quang sáng lạn, lập tức hóa thành vô số đạo huyễn phong tử sắc vờn quanh bốn phía thân thể nam tử cường tráng. Hiu hô, bỗng nhiên, mấy trăm đạo thân ảnh tử sắc trong đó trực tiếp đánh thẳng tới gã nam tử cường tráng kia. Kim cương bá thể, thân thể nam tử cường tráng kia nhất thời dâng cao đến hai trượng, khí thế uy mãnh rung trời nghiền áp ra bốn phía xung quanh. Nhưng vô số thân ảnh màu tím này đều ẩn chứa phong chi áo nghĩa, dung nhập vào trong thiên địa đem cỗ uy thế áp bách này cắt giảm đến thấp nhất. Oanh, phanh, oanh, hai người giao phong kịch liệt với nhau, trên chiến đài tràn ngập tử ảnh cùng bá quyền ám hoàng sắc. Cũng may trận pháp kết giới trên chiến đài đã đem toàn bộ uy năng công kích khổng lồ kia ngăn cản bên trong. Cả hai người này đều rất mạnh, đúng vậy, bản thân bọn họ đều là chuẩn thần thiên tài trong đại thế lực cả. Gạch nối, rất nhiều người vây xem đều sợ hãi than thở liên tục. Đào Kim là thiên tài của thế lực ngũ tinh, mà gã nam tử còn lại cũng là thành viên của thế lực tứ tinh đỉnh phong. Thực lực của hai người đều thập phần cường hãn. Huyễn phong liên thiên, Đào Kim phảng phất như hóa thành một cái hư ảnh hư huyễn thật lớn, mang theo lực lượng phong thuộc tính kinh khủng, đánh bay nam tử cường tráng đến sát biên giới chiến đài. Đa tạ, sau khi Đào Kim chiến thắng, liền chủ động rời khỏi chiến đài. Võ hội có quy củ, một người không thể đấu hai trận liên tiếp nhau. Sau khi trận đầu của Cổ Lũng võ hội đã khai hỏa, rất nhiều chuẩn thần thiên tài đều nhao nhao muốn thử, muốn đại triển thân thủ trên võ đài nơi này. Vù, một đạo lôi quang kinh người xẹt qua, một gã nam tử áo trắng đã bay lên chiến đài. Đó là Lôi Minh chuẩn thần, thế lực sau lưng Lôi Minh chuẩn thần so ra thì kém hơn hai người mới chiến đấu vừa rồi. Nhưng mà Lôi Minh chuẩn thần ở trong thế lực tứ tinh rưỡi của hắn cũng là thiên tài đứng đầu, danh tiếng cũng không nhỏ. Ngươi, lên đây, ánh mắt của Lôi Minh chuẩn thần nhìn thẳng về phía Triệu Phong. Ta, Triệu Phong thoáng sửng sốt không nghĩ tới mình nhanh như vậy đã sắp sửa ra sân. Triệu huynh cũng nên triển lộ một chút thực lực của ngươi rồi a. Kiếm Phong chuẩn thần mỉm cười nói, hắn cũng muốn kiến thức một chút, gocchuyenaudio.com, thực lực hiện tại của Triệu Phong đã đạt tới trình độ nào? Ha ha, tiểu tử này đã đắc tội với Tiên Tuyết chuẩn thần, ta nghĩ người muốn khiêu chiến hắn nhiều đếm không hết a. Thế nhưng tên tiểu tử lông vàng này rốt cuộc là có thân phận gì? Như thế nào trước đây chưa từng nghe nói qua? Gạch nối, xung quanh nhất thời sôi trào lên, mọi người đều mười phần mong chờ trận chiến này. Cách chương.